chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, trong lịch sử lớn nhất tùy hứng con muỗi. Vốn đang một mặt vui mừng, giống như là bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, Dương Kiến sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tiến tới trở nên một mảnh trắng bệch. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vương Đại Đông là đến giúp hắn. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà cũng để cho hắn cho chó xin lỗi. Hắn bảo an cũng là lộ ra thất vọng vô cùng biểu lộ. Cho tới nay, Vương Đại Đông đều 10 phần nam nhân, cũng rất bảo vệ cho hắn nhóm. Cho nên mỗi người bọn họ đều rất tôn trọng Vương Đại Đông, tin tưởng Vương Đại Đông. Nhưng hôm nay, Vương Đại Đông vậy mà cũng để cho Dương Kiến cho chó xin lỗi. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Đại Đông thăng chức, không lại đem huynh đệ bọn họ đến sao? Dương Kiến hàm răng cắn đến rát băng rung động, toàn bộ thân thể đều giận đến phát run. Người cho chó xin lỗi, còn có cái gì sau đây càng bi ai sự tình sao? Bất quá, cái thế giới này chính là như vậy. Có lúc, người so chó còn tiện. Dương Kiến chỉ là cái không quyền không thế bảo an. Không xin lỗi, liền phải bị người đánh gãy chân. Mà lại, coi như hắn thật bị người đánh gãy chân, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thật xin lỗi, cuối cùng, mang theo vô cùng mãnh liệt khuất nhục, Dương Kiến đối với quý phụ chó nói một tiếng xin lỗi. Cái này mới đúng mà, hiện đang nói xin lỗi xong, cái kia nói bồi thường sự tình, quý phụ giống như là đấu thắng gà trống, đắc ý ngẩng đầu lên sọ. Dương Kiến lại biến sắc, vốn cho là xin lỗi thì xong việc, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà còn muốn hắn bồi thường. Có điều hắn tâm lúc này đã vô cùng tuyệt vọng, mặt không biểu tình hỏi, nhiều ít, 100 ngàn, nghe quý phụ lời nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chó này chẳng qua là bị đụng gãy chân, vậy mà liền muốn người bồi 100 ngàn, chó này cũng không đáng 100 ngàn đi, cảm thấy rất thật không thể tin sao, ta đây chính là huyết thống thuần chủng Pekingese chó. Mỗi ngày ăn thức ăn cho chó đều là hơn 1 ngàn. Còn có chuyên môn chó bảo mẫu chiều cố nó. Muốn ngươi 100 ngàn tiền thuốc men. Xem như thiếu. Quý phụ một mặt xem thường nói ra. Ta không có. Dương Kiến bất quá là cái bảo an. Cũng là đánh gãy hắn chân. Hắn cũng không bỏ ra nổi 100 ngàn tới. Tốt. Thì bồi thường cho ngươi 100 ngàn. Đúng vào lúc này. Vương Đại Đông mở miệng. Vương Đại Đông nói xong, xuất ra thẻ ngân hàng để một bảo vệ đi lấy tiền. Vốn là các nhân viên an ninh đối Vương Đại Đông để Dương Kiến cho chó xin lỗi hành vi cảm thấy vô cùng thất vọng. Bây giờ thấy Vương Đại Đông chủ động giúp Dương Kiến bồi thường tiền, tâm lý cuối cùng dễ chịu một chút. Thi nghiên tập đoàn dưới lầu thì có lấy tiền địa phương. Rất gần 100 ngàn tiền mặt liền bị bảo an với tay cầm. Chúng ta đi, quý phụ cầm tới tiền, ôm chính mình cầu cầu, liền chuẩn bị phía trên xe BMW. Chờ một chút, ngay tại BMW sắp phát động thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên ngăn lại xe BMW. Làm gì? Quý phụ nhíu mày hỏi, xe của ngươi nghiền chết ta sủng vật. Vương Đại Đông dùng tay chỉ xe BMW phía dưới hô lớn. Người chớ có nói hưu nói vượn. Ta lúc nào nghiền nát ngươi sủng vật. Vậy chỉ bất quá là một con muỗi mà thôi. Quý phụ xuống xe nhìn nửa ngày. Mới nhìn đến bánh xe bên dưới nằm một cái tối như mực tiểu đông tây. Lại là một con muỗi. Nhất thời giống như là nhìn thằng ngốc, giống như nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chỉ bánh xe phía dưới máu me đầm đìa con muỗi, lộ ra vô cùng bi thương biểu lộ, nói ra, nó chính là ta dưỡng sủng vật, bây giờ bị xe của ngươi nghiền chết, ngươi phải bồi thường ta. Quý phụ nghe vậy nhất thời cười, một con muỗi, ta bồi ngươi chính là đại mao nhị mao, đi cho hắn bắt con muỗi tới, đại mao nhị mao. cũng là bắt lấy Dương Kiến tay hai tên đại hán. Bên trong một gã đại hán trong mắt mấy lần chuyển động. Đột nhiên, mãnh liệt đối với không trung vươn tay. Sau một khắc, một con muỗi liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Mà con muỗi, vậy mà còn chưa chết. Phần này nhãn lực cùng đối lực lượng khống chế. Tuyệt đối không thể coi thường. Trách không được Dương Kiến bị bắt lại. Một chút phản kháng chỗ trống cũng không có. Đại hán đem con muỗi đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp con muỗi, mà chính là một mặt bi thương nhìn về phía quý phụ. Nói ra, ta không muốn, đây không phải lịch ngày mã tệ. Ta muốn lịch ngày mã tệ. Ngươi dám mắng ta? Quý phụ nghe vậy giận dữ. Ta cũng không có mắng ngươi. Ta con muỗi thì kêu lịch ngày mã tệ. Vương Đại Đông nói. Nói, Vương Đại Đông lại nói một câu, ngươi bồi ta lịch ngày mã tệ. Người chung quanh nhất thời phát ra một trận cười vang. Gia hỏa này, cũng quá vô sỉ đi. Vậy mà nói con muỗi là mình sủng vật, còn cho con muỗi lấy một cái như vậy không biết xấu hổ tên. Kêu trời trải qua mã tệ, các nhân viên an ninh khó xem sắc mặt dần dần khôi phục nở nụ cười. Nguyên lai. Vương Đại Đông cũng không có thay đổi. Hắn chỗ lấy để Dương Kiến cho chó xin lỗi, chính là vì đằng sau thay Dương Kiến lấy lại danh dự. Quý phụ bị tức đến run lẩy bẩy. Hết lần này tới lần khác lại không thể phản bác. Tốt, a, ta bồi ngươi lịch ngày mã tệ. Không đúng, ta bồi ngươi con muỗi. Nói đi, ngươi con muỗi giá trị bao nhiêu tiền? Bồi ta, ngươi bồi lên sao? Vương Đại Đông hừ lạnh nói, nhà a, cũng không nhìn một chút ta mở là xe gì, còn không thường nổi ngươi một con muỗi. Quý phụ ngắm liếc một chút chính mình xe BMW. Sau đó 10 phần khinh thường nhìn một chút Vương Đại Đông nói ra. Vậy được rồi, ta con muỗi giá trị 100 triệu, xin hỏi ngươi là tiền mặt vẫn là quét thẻ. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực. Cười mỉm nhìn lấy quý phụ. Cái gì? 100 triệu? Người còn muỗi là vàng lớn lên sao? Quý phụ nghe vậy trừng to mắt. Vương Đại Đông cười nói. Ta con muỗi dĩ nhiên không phải kim. Kim sao có thể đắt như vậy a? Bất quá, người biết ta con muỗi là cái gì huyết thống sao? Nó nắm giữ thuần chính nhất châu Âu hoàng thất huyết thống. Toàn thế giới đều chỉ có như thế một cái đâu. Mọi người không còn gì để nói, không phải liền là một con muỗi sao, còn toát ra huyết thống đến, con muỗi huyết thống có cái gì chim dùng, còn châu Âu, con muỗi có thể bay qua lớn biển, tại sao không nói là vũ trụ con muỗi, nắm giữ hành tinh khác huyết thống đâu, bất quá cái này còn không phải nhất làm cho người sụp đổ, càng khiến người ta sụp đổ là Vương Đại Đông lời kế tiếp. Người biết ta con muỗi là ăn cái gì sao? Con muỗi không phải liền là ăn máu sao? Quý phụ sắc mặt có chút khó coi. Không sai, ta con muỗi thật là ăn máu. Bất quá người biết nó ăn là cái gì máu sao? Nó chỉ ăn AS âm tính AB máu. Hừ, không phải liền là AS âm tính AB hình sao? Ta làm theo có thể lấy tới. Quý phụ khinh thường nói. Tuy nhiên AS âm tính AB nhóm máu xác suất là 1/100.000. Nói cách khác 100.000 cá nhân bên trong mới có một người có thể là loại này nhóm máu. Có thể hoa hạ có bao nhiêu người? Khoảng chừng mấy tỷ, cho nên phải lấy được AS âm tính AB nhóm máu. Cũng không có nhiều khó khăn. Vương Đại Đông nghe vậy cười. AS tính AB nhóm máu dịch ta biết ngươi làm cho đến. Có thể ta con muỗi, cho tới bây giờ đều chỉ ăn máu mới, mà lại, chỉ ăn nữ nhân máu, còn nhất định phải là 38 tuổi xử nữ máu. Tìm AS âm tính AB nhóm máu hình nữ nhân cũng không khó. Cần phải tìm một cái 38 tuổi, vẫn là xử nữ nhân, điều kiện này cũng quá mẹ nó khó, chỉ sợ 100 triệu cá nhân bên trong cũng tìm không ra một cái tới. các ngươi coi là đây chính là lớn nhất, làm cho người ta không nói được lời nào địa phương sao? Các ngươi còn là sai, bởi vì Vương Đại Đông muốn chẳng những là 38 tuổi lão xử nữ máu, vẫn là phải muốn nóng hổi lão xử nữ gì máu. Không có cách, Đông ca dưỡng con muỗi cũng là như thế tùy hứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.